Mé càng làm càng ức chế. Có ngày tức phọt máu ra mất. Đẽ mì thằng cha viễn cầu. Teo nguyền mi ẩy trẻ suốt đời y. Con cheng mỗi lần nó edit là một lần nó nguyền rủa nhân vật cách chương.